Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, Đồng Thau Mảnh Vỡ. Tử Mị là thá hạ cổ khoáng nhóm đầu tiên tiếp xúc được Dịch Vân nhân viên. Nàng còn nhớ lúc trước Dịch Vân đến nàng Tử Quang Đường đến, dẫn tới thô khoáng thạch lương bổng dáng vẻ. Hoàn toàn là một cái gì đều không hiểu người mới. Không chỉ xem ra yếu, nói liên tục lời cũng là khúm núm. Dựa theo Tử Mị kinh nghiệm, như Dịch Vân đệ tử như vậy, hết sức dễ dàng chịu đến bắt nạt, ngã xuống xác suất cũng so sánh cao. Mà lại nhìn lúc này Dịch Vân, một kiếm chém hai tên quỷ quân. So với trước kia Dịch Vân dùng như hai người khác nhau đều không đủ lấy hình dung. Tử tỷ tỷ, không có sao chứ, một cái xem ra tuổi nhỏ hơn một chút nữ tử hướng về Tử Mị bay tới. Mau mau lấy ra một bình nhỏ đan dược để Tử Mị phục hạ. Nàng là Tử Mị sư muội, vốn cho là hai người đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Không nghĩ tới tuyệt địa gặp sinh, hắn là người Tử Quang Đường người. Nữ tử nhìn về phía Dịch Vân. Đã thấy Dịch Vân cũng không ngừng lại, lại hướng về hai cái quỷ quân bay đi. Tử Mị cười khổ một tiếng, coi như thế đi, quá khứ hắn toán là của ta tay hạ, có thể hiện tại, hắn cấp độ ta đều tiếp xúc không tới. Dịch Vân nếu như tiếp tục lưu ở Thái Hạ, cái kia địa vị có thể phải chỉ đứng sau Thái Thượng Trưởng Lão. Tử Mị đang nói, liền gặp được giữa bầu trời vang lên một tiếng long khiếu. Lại một tên quỷ quân bị Dịch Vân kiếm chém. Mênh mông khí huyết lực lượng trực tiếp đem cái này quỷ quân hồn thể bốc hơi khô. Trưng cạn một cái quỷ quân, này muốn mạnh bao nhiêu khí huyết. Này Dịch Vân, pháp thể song tu. Chu đại quản sự hít sâu một hơi. Đối với nhân tộc võ giả tới nói, có cường đại như vậy khí huyết lực lượng quả thực không thể tưởng tượng. Chém liên tục ba đại quỷ quân, chỉ riêng điểm này chỉ đáng giá về một viên thần vương tinh huyết đan. Mà kỳ thực Thái Hạ những thần quân kia cấp khách khanh, so với này trước mắt này chút quỷ quân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Vân coi như giết lên cái kia chút khách khanh trưởng lão đến, cũng đều dường như cắt rau gọt dưa một loại. Bị Dịch Vân đột nhiên đánh lén, này chút quỷ quân cũng phát hiện đến không ổn, bọn họ dồn dập co trở lại thiên mục mô trong cơ thể. Trong nháy mắt, ở Dịch Vân đối thủ trước mặt, tựu chỉ còn lại một đầu thiên mục mô, bát thiên mục quỷ thú. Tuy rằng nghe lên cự ly vạn mắt đã rất gần, nhưng chung quy không phải vạn mắt. Thiên mục mô đến vạn mắt phía sau, sẽ có một tầng biến chất. Nếu như vậy, Dịch Vân cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân nhưng là không sợ. Dịch Vân, người cùng này thiên mục mô chém giết, có chút nguy hiểm. Này thiên mục mô hẳn là cái kia quỷ đế nuôi dưỡng bản mệnh quỷ thú. Hiện tại càng là sắp nuôi đến đại thành, người giết mấy cái quỷ quân cũng cho qua. Người nếu như giết nó, cái kia quỷ đế sợ là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đều phải đem người rút hồn luyện tùy. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ngâm thanh âm ở Dịch Vân trong đầu vang lên. Bạch Nguyệt Ngâm từng nói, Dịch Vân cũng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung quỷ đế. Cái kia đầy trời quỷ vụ kéo dài không một bên, cũng không biết thần tâm thần vương đến cùng có thể hay không chống đỡ. Bất quá, coi như thần tâm thần vương đánh không lại cái kia quỷ đế, ở quỷ đế trước mặt, chính mình không địch lại, nhưng nếu là một lòng chạy trốn, Dịch Vân từ trước đến nay chưa cùng thần vương giao thủ, cũng không biết cực hạn của mình làm sao. Mà đúng lúc này, ầm ầm, trên bầu trời bạo phát nổ vang một tiếng, chu vi mấy chục dặm sương mù đều bị này vòng xoáy năng lượng cuốn ngược mà lên. Chặt chẽ đón lấy, vô số kim quang từ vòng xoáy bên trong bắn nhanh hạ xuống. Này chút kim quang, ẩn chứa mênh mông nguyên khí, so với hỗn độn khoáng thạch càng thêm tinh khiết. Đây là... Dịch Vân đột nhiên ngẩn ra, hắn một chút nhìn ra, cái kia chút tứ tán bắn ra kim quang cũng không phải là dư âm năng lượng, mà là nào đó loại vật thể, bảo vật. Lẽ nào những thứ đồ này, tựu là quỷ đế cùng thần tâm thần vương tranh đoạt đồ vật, hiện tại ở bọn họ trong chiến đấu đổ nát ra, hay hoặc là, bọn họ thẳng thắn đánh nát một cái dương bách bảo, cướp. Đây là Dịch Vân cái thứ nhất ý nghĩ, vào lúc này không cướp, càng chờ khi nào, dù cho đại đầu rơi vào thần vương cùng quỷ đế trong tay, chính mình cũng có thể uống chút canh, nói không chắc số may, còn có thể nhặt lấy cái nhiều chỗ tốt. Ở Dịch Vân hành động đồng thời, cái kia đầu thiên mục mô cũng động, từ trong cơ thể nó, bay ra vạn ngàn u hồn. Kể cả trước rút vào thiên mục mô trong cơ thể 8 tên quỷ quân. Cũng một lần nữa giết ra. Hướng về cái kia chút màu vàng lưu quang. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ cướp. Đúng lúc này, thần tâm thần vương giận dữ âm thanh truyền đến. Dịch Vân là phản ứng nhanh. Tinh mắt, một chút nhìn ra là bảo bối. Mà những quỷ tộc kia võ giả. Nhưng là cùng quỷ đế tâm ý tương thông, chỉ có thái hạ cổ khoáng người, phản ứng chậm nửa nhịp, mà tự phản ứng này một chậm, sóng năng lượng mạnh nhất vài đạo kim quang, đã rơi vào Dịch Vân cùng quỷ tộc võ giả trong tay. Một đám ngu xuẩn, thần tâm thần vương tức thì nóng giận, thái hạ cổ khoáng lòng người bên trong phát khổ. Bọn họ vừa bắt đầu làm sao có khả năng biết cái kia chút kim quang là cái gì. Còn tưởng rằng là hai đại thần vương giao thủ dư âm. Hả, đây chính là hai đại thần vương tranh đoạt bảo vật. Dịch Vân nhìn về phía vật trong tay. Làm kim quang tản đi. Bàn tay hắn bên trong chỉ là một khối tàn phá đồng thau mảnh vỡ. Này đồng thau mảnh vỡ trên. Văn khắc cổ sơ hoa văn. Xem ra tựa hồ đã trải qua đã lâu thời gian. Dịch Vân mảnh vụn này chỉ lớn chừng bàn tay, có thể vào tay khá là trầm trọng, sợ là có gần nghìn cân. Chẳng biết vì sao, Dịch Vân từ đồng thau mảnh vỡ trên đúng là cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Trước tiên bất kể là cái gì, đoạt lại nói, Dịch Vân nhắm ngay một cái quỷ quân, nâng kiếm tựu vọt tới. Không có lý do gì khác, cái kia quỷ quân trong tay đồng thau mảnh vỡ, lại so với trong tay mình còn lớn hơn. Này đồng thau mảnh vỡ, coi như không tìm được nó nguyên bản công hiệu, chỉ là nó ẩn chứa trong đó tinh khiết năng lượng tựu có tương đối lớn giá trị. Cái kia quỷ quân ở đâu là Dịch Vân đối thủ, nhìn thấy Dịch Vân khí thế hung hăng đánh tới, hắn rít gào một tiếng. Liền hướng thiên mục mô trong cơ thể hướng về, nghĩ đem đồ vật mang đi, liền mệnh đồng thời lưu lại đi. Dịch Vân bước ra một bước, hồng mông hủy diệt lĩnh vực dường như chiều nước một loại hướng về bốn phương tám hướng khuấy động. Mà đi, ầm ầm, không gian xung quanh nhất thời trở nên xên xệt mà trở nên nặng nề. Cái kia chạy trốn quỷ quân, đột nhiên tốc độ giảm nhiều. Hắn nhất thời thất kinh, Dịch Vân quá mạnh mẽ, nhân tộc pháp tắc, phối hợp yêu tộc khí huyết lực lượng, hắn căn bản không hề phản kháng khả năng, mà đúng lúc này, một tiếng hét lạnh truyền đến, tiểu súc sinh, ngươi cử động nữa một bước, ta muốn ngươi hồn phi phách tán, cái này âm thanh lớn, phảng phất đồng thời ở tất cả mọi người hồn hải bên trong nổ vang. Chấn động đến mức người sắc mặt tái nhợt, đầu đau như búa bổ. Đây là quỷ tộc ngôn ngữ, nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu. Quỷ ý, ở Dịch Vân luân phiên phá hoại bên dưới, quỷ ý rốt cục không thể nhịn được nữa. Phát sinh như vậy cảnh cáo, nguyên bản theo quỷ đế, Dịch Vân như vậy võ giả căn bản không đáng hắn quan tâm. Nhưng ai biết hắn chém liên tục quỷ quân. Hiện tại càng là cướp giật đồ vật của hắn. Quỷ yếm một tiếng này quát lớn, ẩn chứa kinh khủng tấn công bằng tinh thần. Dịch Vân đứng mũi chịu sào, bước chân dừng lại. hắn hồng mông hủy diệt lĩnh vực, cũng thuận theo xuất hiện sóng gợn. Kèn kẹt két, lĩnh vực ở năng lượng khuấy động bên dưới, càng là sinh ra vết rạn nứt. Tên kia quỷ quân như chút được gánh nặng, thừa cơ hội này cười quái dị một tiếng, trực tiếp xé ra lĩnh vực, hướng về trở về thiên mục mô trong cơ thể. Dịch Vân sầm mặt lại, thật sự cho rằng ta sẽ không đối với quái vật này ra tay. Hắn chợt quát một tiếng, toàn thân cơ thịt phồng lên, trong cơ thể khí huyết bạo phát, giống rồng ngâm khiếu thiên. Dịch Vân cầm trong tay huyễn tuyết kiếm, chân đạp tà thần hỏa, vô tận ma thần bóng mờ, ở Dịch Vân trên thân kiếm ngưng tụ, vạn ma sinh tử luân, sát, một kiếm chém ra, vô tận ma khí bị Dịch Vân lấy vạn ma sinh tử luân rút khô. Trăm trượng lớn nhỏ vạn ma sinh tử luân, xông thẳng thiên mục mô mà đến. Xá xá xá, thiên mục mô phát sinh rít gào, 8000 viên con mắt tỏa sáng tinh mang, bắn thẳng đến Dịch Vân mà đến. Nhưng mà vạn ma sinh tử luân xoay tròn, dường như cối xay khổng lồ giống như vậy, đem có ánh sáng hết thảy thôn phệ. Phai mờ, Dịch Vân đón bão táp, đi ngược dòng nước, chiêu kiếm này trực tiếp đâm vào thiên mục mô thân thể. Ầm ầm, hủy diệt kiếm đạo bạo phát, thiên mục mô phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó to lớn kia thân thể, sống lưng bộ phận bị hoàn toàn xé ra, phụ cận mấy chục con mắt toàn bộ bị đâm mù. Cái kia chút ẩn náu ở trong ánh mắt vong hồn, ở trong tiếng kêu thảm hồn phi phách tán. Dịch Vân tay kiếm, trong tay hắn lại thêm một khối đồng thau mảnh vỡ, mà nguyên bản trốn thiên mục mô trong cơ thể quỷ quân, hiển nhiên cũng bị Dịch Vân chiêu kiếm này chém hồn phi phách tán. Trốn thiên mục mô trong cơ thể, cũng không trốn được một chết. Nhìn thấy loại này tình hình, Thái Hạ Cổ Khoáng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Này thiên mục mô đáng sợ, bọn họ đều thấu hiểu rất rõ. Nhưng là ở Dịch Vân trước mặt, cũng là một đòn bị thương. Dịch Vân thực lực, như là không có cực hạn một dạng. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, quỷ yếu tức giận, nhưng mà lúc này, thần tâm thần vương nhưng cũng liều mạng ra tay, kéo lại quỷ đế. Dịch Vân xuất hiện, để hắn mừng rỡ không thôi. Quỷ hinh tử, ngươi hướng về chỗ nào nhìn, đối thủ của ngươi là ta. Tốt không dễ dàng có một cái có thể bảo vệ Thái Hạ Cổ Khoáng những người khác cao thủ. Thần tâm thần vương tự nhiên đại hỉ, tuy rằng hắn cũng phát hiện đến, Dịch Vân cùng Thái Hạ trong đó cũng không như vậy hòa thuận. Nhưng này cũng có thể, tiểu tử, đưa cho ngươi. Thần tâm thần vương cong ngón tay búng một cái, một chiếc không gian giới chỉ bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân nhận lấy, thần thức tìm tòi cha, nhất thời trong lòng vui vẻ. Ở này nhẫn không gian bên trong, chỉ có một dạng đồ vật, đó là một cái bình thuốc, mà bình thuốc bên trong chính là một hạt cửu tâm hồi mệnh đan. Đây là bổ sung tinh huyết thần vương cấp đan dược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.